Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 545, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545, phản kích. Lục bào tinh sứ cho cốt từng hột rớt xuống, rơi vào mặt biển, phát ra sàn sạt. Thanh âm, chỉ là trong nháy mắt, một vị đỉnh tiêm tà đạo cường giả tự biến mất ở cái thế giới này, hóa thành cho tàn. Một màn này, để ở trường khư giới chiến sĩ, toàn bộ đều kinh hãi lạnh mình. Bọn hắn cúi đầu xuống, cảm giác được toàn thân phát lạnh, mà ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức lớn tiếng, sợ hãi trở thành ô hài giao vương kế tiếp đánh chết đối tượng. Lục bào tinh sứ trên người, có một cuốn thánh chỉ, chính là hộ thân bảo vật, rõ ràng như trước ngăn không được ô hài giao vương một kích. Ô hài giao vương thực lực, thật sự thật đáng sợ. Tranh Nguyệt tinh sứ ngẩng đầu, nhìn xem phía trên ô hài giao vương, cái kia một trương lãnh ngạo khuôn mặt, trở nên có chút tái nhợt. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại, hai mắt như đuốc, so Tranh Nguyệt tinh sứ nhìn càng thêm tinh tường. Vừa rồi, ô hài giao vương ra tay thời điểm, lục bào tinh sứ trên người, hoàn toàn chính xác có một vòng thánh quang dũng mãnh tiến ra, lóe lên một cái, chặn ô hài giao vương đợt công kích thứ nhất. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt, ô hài giao vương lại liên tiếp đánh ra hơn 10 lần công kích, đục lỗ này một vòng thánh quang, đem lục bào tinh sứ giết chết. Ô hài giao vương ra tay tốc độ cực nhanh, rõ ràng đánh ra hơn 10 lần công kích, nhưng là, mọi người lại thấy không rõ hắn ra tay bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lục bào tinh sứ tựu vỡ vụn thành bột mịn. Lục bào tinh sứ trước kia khẳng định sử dụng qua cái kia một cuốn thánh chỉ lực lượng, cho nên, trong thánh chỉ tàn thừa thánh lực cũng không nhiều. Bằng không, lục bào tinh sứ tựu tính toán không phải ô hài giao vương đối thủ, mượn nhờ thánh chỉ lực lượng, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó. Trương Nhượng Trần trên người, cũng có một cuốn thánh chỉ. Toàn cơ kiếm thánh tại thu Trương Nhượng Trần làm đồ đệ thời điểm, liền đem một cỗ thánh lực, quán trú tại trong thánh chỉ. Đến bây giờ mới thôi, thánh chỉ lực lượng, Trương Nhượng Trần một lần cũng không có sử dụng qua. Toàn cơ kiếm thánh, chính là thánh viện đệ nhị viện chủ, lão nhân gia ông ta thực lực, tại toàn bộ đông vực cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, có thể được phong làm. Đông vực ba đại kiếm thánh một trong, liền có thể thấy địa vị của hắn đến cỡ nào tôn quý. Hắn ban bố thánh chỉ uy lực, tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Cho nên nói, có thánh chỉ nơi tay, Trương Nhược Trần căn bản là không sợ ô hài giao vương. Chỉ cần Trương Nhược Trần muốn rời khỏi, bán thánh đều lưu không được hắn. Trước kia, Trương Nhược Trần không có sử dụng thánh chỉ, đó là bởi vì, trong thánh chỉ thánh lực, mỗi sử dụng một lần, sẽ giảm thiếu một phân. Không đến thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần căn bản không biết sử dụng thánh chỉ. Mặc dù có thánh chỉ nơi tay, Trương Nhược Trần cũng không có ý định hiện tại tự ly khai, mà là đang tự hỏi như thế nào đánh chết giao tộc, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nếu là có cơ hội, tốt nhất cũng có thể được đến huyền vũ truyền thừa. Ô hài giao vương điều động thú hồn, bộc phát ra một cỗ vô hình hồn lực, hướng về bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, rơi vào từng cái khư giới chiến sĩ trên người. Hắn sử dụng hồn lực, là muốn đánh tan khư giới chiến sĩ ý chí cùng tinh thần, đám đông biến thành thụ hắn đem ra sử dụng nô bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị đạt tới lục cấp khư giới chiến sĩ cấp bậc lão giả, về phía trước bước ra một bước, hừ lạnh một tiếng. Lão phu cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không thay một đầu xúc sinh làm việc. Không tán thưởng lão già kia. Phốc, ô hài giao vương cười lạnh một tiếng, cách một phiến hư không, một cái tát vỗ ra, kích ở đằng kia một cái lão già đỉnh đầu. Răng rắc một tiếng, trường lực đem lão già thân thể, đánh cho sụp xuống dưới đi, biến thành một đoàn toái cốt cùng thịt nát. Còn có ai? Ô hài giao vương trầm giọng nói. Ô hài giao vương cường đại hồn lực, rốt cục đánh tan khư giới chiến sĩ ý chí, không có người lại dám phản kháng, nhao nhao lẻn vào đáy biển, tiến vào huyết tuyền hải câu. Năm vị giao tộc thống soái phi tại trên mặt biển, toàn bộ hóa thành đầu người giao thân quái vật, phá lên cười. Trong đó, một vị mọc gia phu nhân đầu lâu giao tộc thống soái cười nhạo một tiếng. Ngoại vực nhân loại cho là mình cao cao tại thượng, trên thực tế, bọn hắn toàn bộ đều là nhát gan sợ phiền phức sinh vật. Đại vương chỉ là một đạo hồn lực tản mát ra đi, tự đưa bọn chúng sợ tới mức như là một đám quy con ba ba, ngoan ngoãn đi cho chúng ta mở đường. Nghe nói như thế, Hoàng Yên Trần không thể nhịn được nữa, ánh mắt trầm xuống, về phía trước bước ra một bước, tự muốn xông tới cùng vị nào giao tộc thống soái chiến cái ngươi chết ta sống. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại rất nhanh duỗi ra một tay, gắt gao giữ ở bờ vai của nàng, đem nàng kéo trở lại. Trương Nhược Trần, ngươi thả ta ra. Hoàng Yên Trần âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhượng Trần đối với nàng lắc đầu, nói, cần gì phải đi chịu chết, ta tình nguyện vừa chết, cũng không muốn thụ thổ dân man thú bài bố. Hoàng Yên Trần một đôi màu xanh ngọc hai con ngươi, chằm chằm vào Trương Nhượng Trần, nói, Trương Nhượng Trần, chúng ta là khư giới chiến sĩ, chẳng lẽ còn e ngại tử vong? Sư tỷ, ngươi quá vọng động rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, truyền âm nói. Chúng ta vốn chính là muốn đi tìm Huyền Vũ truyền thừa, vì sao không tạm thời ẩn nhẫn, đi trước Huyết Tuyền Hải Câu, vạn nhất thật sự đạt được Huyền Vũ truyền thừa nữa nha. Hoàng Yên Trần nói, ẩn nhẫn, ta nhịn không được, tựu được coi là đến Huyền Vũ truyền thừa, chúng ta cũng không có khả năng địch nổi Ô Hải Giao Vương, cuối cùng còn không phải thành toàn hắn. Vậy cũng không nhất định. Trương Nhược Trần lắc đầu, tựa hồ trong nội tâm đã có ứng đối sách lược, cũng không để cho Hoàng Yên Trần cơ hội phản bác, cường ngạnh mà nói. Sư tỷ, lúc này đây, ngươi phải nghe ta, không muốn đi chịu chết, trước theo ta đi, đi Huyết Tuyền Hải Câu. Trương Nhượng Trần ánh mắt kiên định, bắt lấy Hoàng Yên Trần cánh tay, kéo lấy nàng, chìm vào trong nước, đi theo những khư giới kia chiến sĩ cùng một chỗ, hướng về đáy biển phóng đi. Xôn xao, Trương Nhượng Trần đem hộ thể thiên cương phóng xuất ra, hình thành một cái đường kính một trượng cái lồng khí, đem nước biển chuyển rời đi ra ngoài, chậm rãi hướng phía dưới chìm. Hoàng Yên Trần tượng trưng vùng vẫy hai cái, không thể bỏ qua Trương Nhược Trần tay, cũng tựu không hề phản kháng, thuận theo Trương Nhược Trần, hướng về đáy nước vọt lên xuống dưới. Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng phóng xuất ra hộ thể thiên cương, đi theo. Huyết Tuyền Hải Câu, sâu không thấy đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển băng hàn rét thấu xương, hơn nữa, càng là hướng phía dưới kín đáo đi tới, nước áp lực tựu trở nên càng ngày càng mạnh, đem khư giới chiến sĩ hộ thể thiên cương ép tới biến hình. Lập tức lặn xuống đáy biển 1.000 mét ở chỗ sâu trong, một ít thiên cực cảnh sơ kỳ cùng thiên cực cảnh trung kỳ khư giới chiến sĩ, trước hết nhất không chịu nổi cái kia một cỗ thủy áp, muốn phản hồi mặt nước. Nhưng là, năm vị giao tộc thống soái tựu đi theo mọi người đằng sau, chỉ cần nhìn thấy có người muốn chạy trốn nước đọng mặt, chúng lập tức xông lên trước, đem hắn nuốt. Một vị trên đầu đeo thiết hoàn giao tộc thống soái cười lạnh nói. Tiếp tục lặn xuống, ai dám lui về phía sau, đó là một con đường chết. Ha ha. Ngay tại vừa rồi, đã có hơn 20 vị võ đạo tu vi khá thấp khư giới chiến sĩ, bị nó ăn tươi. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra lạnh như băng thần sắc, trong nội tâm uấn nhưỡng lấy một cỗ lửa giận, cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế chính mình. Tuy nhiên, lưỡng cái thế giới chiến tranh, căn bản không có đúng sai, chỉ có ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Nhưng là tại hắn chứng kiến, Côn Luân giới đồng chí chiến sĩ, bị giao tộc sống sờ sờ ăn tươi, mà bọn hắn nhưng không cách nào phản kháng thời điểm, thật là tương đương biệt khuất, tương đương tức giận. Lại chờ một chút, Trương Nhượng Trần tại trong lòng, như thế tự nói với mình. Năm vị giao tộc thống soái, trong đó hai vị đạt tới ngư long thứ 6 biến cảnh giới, còn có ba vị càng là đạt tới ngư long thứ 7 biến. Trừ lần đó ra, còn có một đoàn xích vân mãng giao đi theo phía sau của bọn nó, giống như một chi giao tộc đại quân, bức bách mấy trăm vi khư giới chiến sĩ không thể không kiên trì, tiếp tục hướng về rãnh biển cuối cùng kín đáo đi tới. Lặn xuống đến đáy biển 5.000 mét thời điểm, mà ngay cả thiên cực cảnh tiểu cực vị khư giới chiến sĩ, cũng đã không chịu nổi nước biển đè ép. Ngực của bọn hắn bụng lõm dưới đi, lưỡng khỏa nhãn cầu lồi đi ra, sau đó, bành một tiếng, thân thể bạo liệt, biến thành một đoàn huyết thủy. Những giao tộc kia đại quân, không chút nào mặc kệ khư giới chiến sĩ chết sống, ngược lại sử dụng roi, quật phía trước khư giới chiến sĩ, bức bách bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Lặn xuống đến đáy biển 10 km thời điểm, thiên cực cảnh khư giới chiến sĩ, ngoại trừ Trương Nhược Trần, còn lại toàn bộ đều đã tử vong, không phải là bị cường đại thủy áp giết chết, tựu là bị giao tộc thống soái ăn tươi. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, có thể giúp hắn ngăn cản nước biển thủy áp, cho nên, mới có thể còn sống sót. Trơ mắt nhìn, nguyên một đám khư giới chiến sĩ chết thảm, Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, hai tay tạo thành nắm đấm, ánh mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn một mực tại ẩn nhẫn. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Tự tính toán không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nhẫn. Đạt tới 15.000 mét đáy biển, mà ngay cả ngư long cảnh tu sĩ ngăn cản cũng cố hết sức. Lực lượng của bọn hắn bị áp chế đã đến cực thấp điểm. Đừng nói là chiến đấu, coi như là nhúc nhích cánh tay, cũng sẽ tương đương tốn sức. Chung quanh, một mảnh đen kịt, chứng kiến bất luận cái gì ánh sáng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần lại đột nhiên ngừng lại. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi như thế nào dừng lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Yên Trần mới phát hiện, Trương Nhượng Trần hai mắt có chút phồng lên, trong mắt tất cả đều là tơ máu, mặt mũi tràn đầy gân xanh đều lồi. Nàng cũng không biết Trương Nhượng Trần phẫn nộ trong lòng, cho rằng Trương Nhượng Trần là ngăn cản không nổi cường đại thủy áp, cho nên mới dừng lại, vì vậy, lập tức vọt tới, muốn phải trợ giúp Trương Nhượng Trần ngăn cản nước biển áp lực. Trương Nhượng Trần đối với Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh lại, nói. Sư tỷ, ngươi đi trước rãnh biển cuối cùng, không cần phải xen vào ta. Các ngươi dừng lại làm gì? Còn không mau tiếp tục lặn xuống. Vị nào trên đầu đeo thiết hoàn giao tộc thống soái, giống to một tiếng, huy động một căn dài 10 trượng dao gân roi, hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần trừ tới. Xoạt, roi mở ra nước biển, hình thành một cỗ hình cung khí kình. Bởi vì cường đại thủy áp, vị nào giao tộc thống soái lực lượng, đã bị cực lớn áp chế, vốn là có được ngư long thứ 6 biến tu vi, nhưng là, hắn nhưng bây giờ liền thiên cực cảnh võ giả lực lượng đều phát huy không đi ra. Đã là 15,000 mét đáy biển, coi như là bán thánh lại tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra ngư long cảnh thực lực. Cũng là thời điểm, làm cho giao tộc trả giá một ít một cái giá lớn. Trương Nhượng Trần một mực đều tại ẩn nhẫn, chờ ngay tại lúc này giờ khắc này. Hắn xoay người, rất nhanh duỗi ra một bàn tay, đem vị nào giao tộc thống soái trừ tới giao gân roi vững vàng bắt lấy, dùng sức một kéo, trực tiếp đem roi đoạt tới. Đánh đã đủ rồi a, có phải hay không cũng nên đến phiên ta. Trương Nhược Trần bắt lấy roi, cánh tay hất lên, đem giao gân roi trùng trùng điệp điệp trừ đi ra ngoài, kích tại vị nào giao tộc thống soái trên mặt. Ba, giao gân roi tại vị nào giao tộc thống soái trên mặt, để lại một đạo thật dài vết máu, đem làn da đánh cho bên ngoài trở mình, mà ngay cả mũi đều bị cắt đứt thành hai đoạn. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Hoàng Yên Trần, hơi kinh hãi, hoàn toàn không rõ, một mực đều tại ẩn nhẫn Trương Nhược Trần, như thế nào đột nhiên đối với giao tộc thống soái phát động công kích. Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng đều ngừng lại, thấy như vậy một màn, trong lòng của các nàng kinh hãi. Xích Vân Mãng giao số lượng to lớn đại, lực lượng cường hãn, đặc biệt là 5 vị giao tộc thống soái, toàn bộ đều là ngư long thứ 6 biến đã ngoài tu vi. Trương Nhượng Trần cùng chúng là địch, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cách chương.